Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ tư. Thơ Thận đứng trước sân thì Thấm đi xớt qua và nói bâng quờ: "Cha đi coi vợ về sướng quá ha." Dứt lời, cô rảo bước một nước, Nhâm toan đuổi theo nhưng rồi lại không dám vì ngại có ai trông thấy. Thấm đi thẳng lại phía đám xoài tượng cạnh lẫm lúa và mất hút. Nhâm làm bộ xăm soi mấy chậu cây bùm sụm uống thành hình con nai con công, một hồi rồi thả rề rề về phía góc lẫm lúa với hy vọng sẽ gặp Thấm nơi ấy. Đúng như sự dự đoán của mình, Nhầm thấy Thấm đang đứng dựa lưng vào một góc xoài tượng lão và đang ca nho nhỏ một bài vọng cổ của cô Ba Bến Tre mà cô ta học lọt được trong dĩa hát. Nhầm tặng hắn một tiếng để báo hiệu, nhưng Thấm vẫn tiếp tục ca như thường. Bực mình, Nhầm ngó quanh rồi thấp giọng hỏi về phía cô gái: "Anh lại đố nói chuyện chút nghe." Thấm làm bộ giật mình, cao mày đáp: "Chuyện gì mà nói, cậu nên coi chừng, bây giờ không có phải dễ dàng như lúc trước đâu." Nhầm cười cường: "Sao em hay làm khó hoài?" Thấm cười lạc, đứng ngay người lại: "Tôi giữ cho cậu chứ chẳng phải cho tôi đâu mà cậu nói hành nói tỏi. Bộ không phải là cậu sắp cưới con gái của ông huyện hàm hay sao?" Nhầm xua tài: "Chuyện đó thường quá, anh có giấu em đâu mà em phải nói chanh nói chua. Đây nè, bây giờ anh lại nói chuyện có được không? Hay là mắc đi đâu nữa? Chắc em đợi anh phải không?" Thấm vảnh mặt lên: "Xí, bộ tôi ở không lắm hèn sao mà chui lại chỗ này đợi cậu, mà bây giờ đợi để làm gì mới được chứ?" Nhầm lắc đầu than thở: "Khi không lại sửa giọng cậu tôi thế này thế nọ. Vậy chứ hồi nãy em đi ngang qua anh, em hỏi chuyện đi coi vợ làm gì vậy chứ? Anh biết thế nào em cũng nóng lòng về vụ đó lắm và muốn gặp em để..." Thấm ngắt ngang: "Để nghe anh nói tại này bị nọ hả? Em á vừa biết cái điều đó rồi, em nói hoài mà, thế nào cũng có ngày anh đi lấy vợ, đúng y như vậy." Nhâm phì cười: "Thì em đoán tài lắm, bây giờ tụi mình ngồi khuất dưới gốc xoài kia nói chuyện chút có được không? Anh coi bộ ít ai léo hánh tới đây lắm." Thấm nhìn quanh đoạn chỉ về phía sau và nói nhanh: "Lợi đằng chỗ đám chuối hột kia tiện hơn, phía sau đó có bụi gai dày bịch nên mình khỏi phải canh chừng canh mặt gì đó." Dứt lời, cô ta lủi nhanh về phía đám chuối, Nhầm đi trở ra phía sân ngó kỹ một lúc rồi mới rảo bước xông thẳng lại chỗ Thấm đang đợi mình. Đến nơi, Nhầm ngồi phịch xuống bên cạnh Thấm, xuồng xả đưa tay ôm sóc nách cô gái. Thấm quả quả vừa vứt tay Nhầm xuống: "Buồn thấy mồ đây nè mà còn giỡn." Nhâm gượng đùa: "Vắng mặt em con buổi mà anh nhớ dẫu lên nhỉ?" Thấm biểu môi: "Xí, đừng có xạo. Chưa bao giờ em nghe anh nói một câu không có duyên dùng gì hết trơn vậy. Phải chi anh nói anh nhớ cô gì đó bên huyện hàm thì nghe còn có lý hơn." Nhâm có vẻ sẻn lẻn nhưng rồi lại nói cứng: "Em không biết là suốt buổi đi coi vợ về, ông già bà già anh chửi anh nát nước hết sao? Anh đâu có chịu lấy vợ." Thấm nhíu mày: "Em không có cần anh nói dốc đâu nghe. Em nghe ông chủ bà chủ bàn tính gấp chuyện làm đám cưới đó." Nhâm thở dài: Đúng vậy, nhưng đâu phải là do anh chịu. Anh cũng nói thiệt với em, không phải là anh tính nói với ông già bà già cưới em, nhưng thật sự anh chưa muốn lấy vợ chút xíu nào hết. Thâm có lẽ hài lòng trước lời thú nhận của Nhâm. Em cũng đoán chừng như vậy. Chứ nếu anh đề án tử là tại anh muốn cưới em thì xin lỗi đi. Ngừng một chút, Thẩm hỏi luôn. Chắc cưới gấp phải không anh? Nhầm với tài bức mạnh một lá cải trời quăng ra xa. Ừ, trừ phi tay xuống tới đây gấp gấp. Thẩm trề môi. Anh á, nói chuyện không có không hả? Tay nó còn ở tí mút trên Sài Gòn thì làm sao xuống liền dưới này được. Đằng nào anh cũng phải cưới vợ. Nhâm không biết nói sao nên chỉ buông thõng một tiếng ừ quẩy quẩy. Thẩm có vẻ bực mình. Như vậy phần anh cũng gọn. Nhâm nói đẩy đưa theo. Gọn khỉ gì, đầu thấy màu đây. Thẩm cười khẩy. Làm bộ mãi hơi. Bây giờ anh nói vậy, chứ nửa đốt hỏi suốt ngày anh nín trong buồn để hú hí với cô vợ mới nheo nhẽo. Chỉ có em đây mới chướng. Nhầm nhíu mày. Chướng cái gì? Còn hỏi nữa, mới chướng và mới kẹt gì nữa rồi em ở đây để chứng kiến hai người xà nẻo với nhau à? Và chẳng lẽ em là cái ăn người ở trong nhà mà vợ anh hổng xài biểu hổng gầy gà em? Mấy cô con nhà giàu có lớn hay bắt bẻ lắm chứ bộ dễ sao? Nhầm ngớ ngẩn hỏi. Vậy em tính sao? Thấm phì cười. Anh này hỏi lạ không? Em thì còn tính khỉ gì được. Tía em á còn thiếu nợ ông hội đồng ấp lẫm. Ừ ha. Nhưng chẳng lẽ rồi tụi mình gian trá như không quen không biết gì hết sao? Thấm cười lớn hỏi vặn lại. Chứ anh muốn cưới em làm bé được hay sao? Nhầm nhăn mặt, nhìn kỹ lại vóc vạc của cô gái, chép miệng than. Em nói giỡn hoài, ít ra mình cũng phải quen biết nhau nhiều hơn mới phải. Thấm nhìn lại anh ta nhí nhảnh hỏi. Anh nó tính nước hôn ha, quen biết nhiều hơn nữa nghĩa là làm sao? Nhầm gượng cười nói lảng. Anh hơi tiếc là mình mới có làm quen với em từ ngày anh nghỉ học về đây, mà anh vẫn ý ý là không có ý gì gấp nên không tìm ra dịp để gặp em lâu hơn. Thấm liếc xéo anh ta cười tủm tỉm. Thôi đi cha nội, anh chỉ lo phần sướng của anh không hen, còn này không có dài. Dứt lời cô ta đứng lên. Em phải vô nhà đây. Nhâm đứng lên theo và ôm vội lấy cô gái với những cử chỉ mơn trớn vừa hấp tấp vừa thô bạo. Thấm chỉ để yên trong một giây rồi cương quyết xô mạnh anh ta ra. Em nói đúng bon, anh chỉ thương em, chỉ tiếc em theo cái điệu đó thôi. Nhâm liếm môi, nuốt nhanh nước miếng như vừa bị cơn khát dữ dội, gượng gạo, đưa tay vuốt lại chóp tóc rớt phủ xuống trán, cười trừ. Thiệt, em như cái gai ở trước mắt. Phải chi em khó thì khó luôn. Đằng này em cứ nhử nhử như người ta đi câu nhấp hoài. Thiệt là mệt cho anh quá. Thấm uốn éo bỏ đi và nói trống không. Gắng chịu cho quen. Nhâm chạy theo. Ê, tối nay ra sau hè đợi anh nghe. Thấm lắc đầu. Không được đâu. Lóng này anh ba lành ảnh canh em gắt lắm. Nó có quyền gì mà nó canh em? Thấm đứng lại. Ảnh cũng thương em bộ không được sao? Giọng nói thẳng nhiên đến trịch thượng ấy làm cho Nhâm nổi gióa. Anh ta đứng yên nhìn Thấm bỏ đi rồi cười lạc nói với Thèo. Thấy người ta sắp cưới giỡn rồi làm bộ lên giá. Nhớ tối nay đó nghe. Nghe lọt câu ấy, Thấm cười giòn rồi chạy nhanh đi. lành chống nạnh, Cao Có nhìn Thấm Đụng Đỉnh đi sấn tới với bộ mặt hí hửng, khó hiểu. Khi giáp nhau, anh ta gầm mặt xuống, hỏi cục ngủng. Vui lắm hả? Thấm đứng lại cũng chống nạnh và nhíu mắt hỏi lại. Bộ anh cấm tôi vui à? Ba lành buông thõng hai tay xuống và đâm ra lúng túng ngay. Không phải tôi cấm, nhưng tôi thấy Thiên Không mặt mày cũng tươi gói chắc cô. Thấm hất hàm. Chắc cái gì? Chắc cô có chuyện gì vui. Ừa, rồi sao? Ba lành ngó xuống mấy đầu ngón chân. Chẳng sao hết, tôi thấy vậy thì nói vậy thôi. Rồi anh ta đổi ra giọng thản nhiên. Tự nãy giờ tôi chạy đông chạy đáo để kiếm cô. Thấm làm ra vẻ thật thà. Bộ bà chủ ghéo tôi à? Ba lành gượng cười. Không, tôi thấy cô đi đâu mất tiêu, tôi kiếm vậy thôi. À, chắc cô hay tin cậu ba cậu sắp cưới vợ chứ? Ừ. À, ai nói cho cô biết vậy? Ở trong nhà người ta bàn tán tùm lum lên đó mà không biết nữa sao? Ba lành gục gặt đầu. À, ừ ha, như vậy cũng êm hén cô hén. Thấm nhíu mày. Cậu cưới vợ thì cậu cưới vợ, chứ có cái gì lạ lùng đâu mà êm với không. Bộ cậu cưới vợ rồi động phạm gì tới mình hay sao? Thôi, tôi chạy vô nhà lo do gạo đây. Ba lành luống cuống ngó lên trời rồi nói. Còn sớm bẩn mà cô. Thấm nheo mắt nhìn lại bộ mặt nửa lo lắng nửa sẻn lẻn của anh ta và dịu hẳn giọng lại. Ừ, còn sớm, nhưng bà chủ thấy mình bỏ lơ bả gầy chết. Ba lành mím môi như nó đang bực tức điều gì, đoạn hỏi. Cô có thấy cậu ba ở đằng phía đám xoài tượng kia không? Hiểu ý anh ta muốn hạch mình điều gì, Thấm cười rộ. Không biết, tôi có giữ cậu đâu. Anh có muốn kiếm cậu thì lại đắng mà kiếm. Ba lành vùng vằng. Bây giờ tôi kiếm cậu tới mồ tới mã gì nữa. Cô coi chừng người ta sắp lấy vợ đó. Thấm hay xéo anh ta. Hơ, lặng nhất. Cậu cưới vợ thì thay kệ cậu, mắc mối gì tới anh mà anh cứ đồ đi nhắc lại cho tôi nghe hoài gì. Ba lành thở dài nghe rõ mồm một như thú nhận sự kém cỏi của mình trong lúc muốn bắt bẻ Thấm. Thấy vậy, Thấm không nỡ bỏ đi ngay mà lại đứng yên. Như được khuyến khích thêm đôi chút, ba lành rầu rĩ lên tiếng. Nói nào ngay, tôi thấy cậu sắp cưới vợ, tôi nhẹ thở nhiều lắm, tôi mới có dịp để nói chuyện với cô. Thì cậu chưa cưới vợ mà anh cũng đương nói chuyện với tôi đây nè. Ba lành lắc đầu lia, thốt lời một cách khó khăn. Nói chuyện khác đi, tôi tính nói thiệt với cô là tôi với cô, là bây giờ tôi nói chắc cô chịu nghe không? Anh này giọng do Tam Quốc thấy mồ. Ba lành lúng túng, bẻ mấy ngón tay vào kêu rơm rớp một hồi, rồi nhìn Thấm vang nài. Thôi, để tối nay cô ra sau hè, tôi nói cái này cho cô nghe ngang. Nhớ đến câu hẹn của Nhâm, Thấm cười rộ, ba lành lo lắng nhìn lại cô ta. Ê, bộ không được sao cô? Thấm nheo mắt. Tôi sợ bà chủ lắm. Cô nói cho tôi biết coi được hay không để tôi khỏi đợi. Thấm đáp mau. Thôi, để khi khác, thiếu gì dịp. Thiệt hay chơi đó cô, cứ hứa trước hoài. Thấm không nỡ và không dám xử ngặt với anh ta. Thiệt mà, mình ở chung một chỗ chứ bộ cách xong cách đò gì hay sao mà anh sợ tôi đẩy cay. Nghe bùi tay, ba lành gật cù. Ừ phải, vậy cô tính bữa nào? Thấm trả lời cho xong. Thì để bữa nào tiện, bữa nào vắng ông chủ bà chủ hoặc không có ai để ý tới mình khều nhau là gặp liền chứ, biết trước đâu mà hẹn với họ. Mặt của ba lành tươi lên. À phải đa, thôi cô đi vô ngay, kẻo đứng với tôi không có nên. thẩm liếc xéo anh ta và cũng không muốn hà tiện cho một nụ cười tình. Thấm đang lôi côi quét dọn dưới bếp thì Nhâm đủng đỉnh đi xuống. Bác tám gái đang rửa chén thấy vậy, giọt miệng hỏi. Cậu kiếm gì đó, cậu ba? Nhâm nhìn quanh ấp úng đáp. Nhờ tôi tính kiếm con dao nhỏ. Bác tám sốt sắng chỉ giúp. Dao nhỏ trên ô chầu của bà đó cậu. Thấm tinh nghịch, soi mói nhìn anh ta như có ý chờ xem anh ta sẽ phải đối đáp cách nào cho xuôi. Nhâm làm bộ săn sái bước lại giá để dao gần nơi dàn bếp và lần lượt khua mấy lưỡi dao lên. Tôi sợ làm mé dao bữa cao của bà già, bà cạo chết. Tôi tính giót chút tre để làm đồ khấy đờn. Không biết cái miếng nhựa tôi dùng chơi đờn bán đô mỗi khiến trước đâu mất. Để thôi, đợi sáng cũng được. Bác Tám, vậy hả? Rồi cúi xuống lúi húi rửa chén. Thấy thế, Nhâm bước nhanh lại phía Thấm đứng, nói nhỏ. Đợi ở ngoài nghe. Dứt lời, anh ta bỏ đi liền, để Thấm không kịp kiếm cớ từ chối được. Thấm đang nằm úp mặt trên gối, thở mạnh thì chợt nghe tiếng hút gió ở phía sau hè. Cô nhận ra ngay đó là ám hiệu của Nhâm. Cô cựa mạnh để trở mình ngửa lên rồi lại nằm úp xuống như cũ. Bà Sáu nằm bên cạnh bị quấy rầy vì không chợp mắt được yên nên cằn nhằn cô ta liền. Con nhỏ này nằm ngủ không nên nết. Mày làm gì mà lăn qua trở lại gầm gầm như cá nược giỡn sống vậy? Thấm cười nhẹ quơ tay quào gãi lung tung và nói. Không biết sao trong mình tôi xót quá. Bà Sáu cào nhào. Chắc tại mày đi xúc lúa rồi chịu không chịu tắm cho kỹ nên bụi lúa còn xót mình, xót mày chứ gì. Thôi, gán nằm yên để cho tao ngủ, mày mà dãy đùng đùng nữa, tao đạp lọt xuống sàn đó. Thấm chắc lưỡi. Bà cứ ngủ phần bà đi mà thấy kể tôi. Bà Sáu hừ một tiếng, kéo gối nhích sát vô thành mùng và quay mặt vô đó để cố ép giấc ngủ. Thấm lại nằm ngửa lên, thở mạnh, nắm hai vạt áo túi, quạt phành phạch dường như bị nóng bức ghê gớm lắm vậy. Tiếng hút gió lại vẳng vào. Thấm cao mày rồi mỉm cười một mình, cô quyết cho Nhâm đợi hụt một lần. Nhưng rồi Thấm lại thở hắt ra, quơ tay lấy chiếc gối trên đầu xuống để rồi nằm nghiêng qua một bên. Ôm siết chiếc gối nơi ngực, cô hầm hực, nhắm nghiền mắt lại để dỗ giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Đã thế, cô như nghe rõ thêm hơi thở dùng dập của mình, và chiếc gối vô tri vô giác kia càng bị siết chặt vào ngực, làm cho cô có cái cảm giác là những thớ thịt nơi ấy càng muốn căng thẳng ra. Thấm đưa lưỡi liếm qua đôi môi nóng bỏng, xô mạnh chiếc gối ra và ngồi dậy. Bà Sáu dây qua sẵn giọng hỏi. Mày mắc ôn dịch vậy kỳ vậy hả? Thấm thẳng nhiên đáp. Tôi bị chụp bụng, bà ngủ trước đi, tôi chạy ra sau một chút. Bà Sáu quạo quọ, giao hẹn. Lát nữa mày có vô làm ơn nhẹ mình nhẹ mấy một chút nghe bà nội. Ừ mà. Dứt lời Thấm lật đật vén mùng bước xuống giường, mở cửa sau để đi ra hè. Nhâm đã chực sẵn, nếu lấy tay cô ta dẫn đi. Thấm để yên cho đến lúc khỏi cửa cách một khoảng chừng ba thước, cô mới giật tay đứng lại và lên tiếng nho nhỏ. Người ta đã nói là không có ga mà cứ làm bộ hút gió như gắn lục kêu hoài hả? Nhâm cười nhẹ. Anh biết thế nào em cũng ra. Xích giỏi, mà kêu người ta ga làm chi? Nhâm nắm tay cô ta toàn kéo đi. Lại xích đằng gốc măng cục kia chắc ăn hơn. Thấm ngoe ngoẩy. Lợi đó rồi anh giữ ghiếc hỏng cho vô hả? Có gì thì nói phức đi. Anh nên nhớ là lúc này khó lắm. Anh ba lạnh, ảnh cũng tò dè muốn gặp em ngoài hè, nhưng em không có chịu. Nhầm bóp mạnh tay Thẩm. Nhưng với ảnh thì em chịu phải không? Nói dễ nghe quá ha. Em sợ anh đợi đây hoài, rồi đụng đầu với ảnh cái cọp thì coi kỳ lắm. Vậy em ra cho anh biết và em phải chở vô liền đây. Vừa lúc ấy có tiếng chân người thình thịch vang lại, Nhâm kéo Thắm nép người sát vô vách tường và cũng chăm chú nhìn về phía ấy. Không ai khác hơn là ba lành. Anh ta đang từ phía trại ghe, nơi anh ta ngủ, và bước thẳng lại cửa sau nhà, có lẽ vì thấy cửa mở và có ánh đèn hắt ra. Anh ta do dự trong một giây, đoạn bước chân vô nhà bếp. Thắm vội xô nhẹ Nhâm ra kêu khẽ. Chết cha! Ảnh vô chổng thì lòi chành hết. Nhâm giữ cô ta lại. Cái gì mà sợ? Chắc nó đi kiếm cái gì đó mà. Kiếm em chứ kiếm ông bà ông giải gì nữa. Để em vô. Khoan đã. Nó không thấy em nó về chứ gì. Không đâu. Hồi nãy em có nói với bà Sáu là em đi cầu. Thế nào ảnh cũng xình nghi. Thả ghề ra kiếm. Nhâm cười nhẹ. Nó biết cái gì mà sanh nghi. Nhưng ảnh cũng muốn gặp em trong đêm nay ở sau hè đây nè. Và em không có chịu. Nhầm chắc lưỡi. Đồ chẳng lẽ nó ra tuốt ngoài cầu tiêu ở mé xẻo để kiếm em sao? Ngò mèo cái điệu đó. Bất lịch sự quá. Đến nước này mà anh còn giỡn. Thôi anh liệu biến mất đi. Để em chạy gộp lại cầu tiêu ngồi sẵn ở đó cho có chứng có cớ. Rồi em cũng vô ngủ luôn. Dứt lời cô ta vụt chạy thẳng ra mé xẻo sâu vườn măng cục. Nhâm hậm hực dậm chân và đành vuốt bụng đứng yên một chỗ. Một lát sau anh ta thấy ba lành lò mò bước ra giáo giác ngó quanh. Móc thuốc ra vấn hút. Nhâm chỉ thề lầm thầm khi thấy rõ ba lành không có ý định gì muốn quay gấp về trại ghe hết. Càng bực mình hơn nữa là sau khi hút hết một điếu thuốc, ba lành lại lững thững đi thẳng về hướng cầu tiêu. Nhầm muốn rình mò đi theo sau, nhưng kịp nghĩ rằng bất quá anh ta chỉ rê ra đó kiểm soát thực hư, chứ chẳng lẽ cả gan đến nước cà rạ ở đấy luôn để tán tỉnh Thấm. Thiếu gì chỗ khác để nói chuyện với gái. Đúng như Nhầm đã dự đoán, không tới nửa phút sau Thấm sòng sọc đi vô và ba lành léo đẻo theo sau. Nhâm nương theo bóng tối bước lại cửa để nghe ngóng. Thắm vừa đi vừa quơ tay, giọng bực tức rõ rệt. Anh làm gì mà đi theo gình mò tôi hoài vậy hả? Ba lành ấp úng chống chế. Tôi ngủ không được nên thả kiểu vậy thôi và cũng tính đi cầu. Anh ngủ chạy ghe gần sát bên mé sông cái mà anh lại chịu khó lộ vô giường để đi cầu. Anh làm như tôi là con nít không biết gì hết trơn vậy. Tôi cũng muốn đi cầu ông coi có gặp cô không. Tôi nghĩ đến cô là bắt nhớ ghê nhớ gốm, nhớ như nhớ ông bà ông giải gì đâu á. Thắm tàn nhẫn đáp. Anh á thì quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu đó hả. Anh theo tôi tò tò cái điệu này á, có ngày ông chủ bà chủ đuổi tôi ra khỏi cửa. Vậy mà anh nói là anh thương tôi. Xí, thương cái điệu đó, mụ nội tôi bây giờ cũng lìa. Ba lành vừa te te bước nhanh theo Thấm, vừa thểu não phân trần. Tội nghiệp tôi mà cô, chứ cô bắt tôi nằm chèo queo ở góc chảy ghé để thương cô sao? Thấm đứng phát lại sừng sộ. Anh làm như anh đã ăn ở với tôi rồi vậy? Ba lành quát mắt lên. Vậy chứ sao cậu ba ăn cổng cũng không ăn ở với cô mà cậu lung tung như vậy? Hay là cô nói đúng, chắc cậu với cô, hai người đã lẹo tẹo với nhau rồi nên cậu mới có quyền, còn tôi... Thấm gần như là quát lên. Anh cái miệng lại, anh nói cái điều đó là hết đà. Và anh muốn làm gì đó thì làm cho vừa sức anh, tôi không có ngán đâu. Cô ta cũng cười lạc. Nếu anh còn biết điều thì tôi còn nói chuyện với anh được. Bằng không tôi cũng đấm thèm đi. Ba lành buông xuôi hai tay. Cô vuốt giận đi, tánh tôi cục mịch như vậy chứ thiệt ra tôi không có gì hết trơn á cô. Rồi bằng một cố gắng gần như là phi thường, anh ta ấp úng nói tiếp. Tôi muốn được nghe cô nói bằng những lời nhỏ nhẹ. Tôi muốn được kêu cô bằng em, rồi sau này bằng mình như thiên hạ. Tôi muốn được ngồi khích một bên với cô. Tôi muốn... Thôi, tôi có kể ra tới sáng cũng chưa hết. Anh ta chợt thở dài. Nhưng lần nào cũng bị côn cử nữ hết. Đã đành gặn tôi không bằng cậu ba, nhưng giàu hàng cũng thế. Hai gia đình mình cũng em một chín một mừ. Tôi thấy không có gì trở ngại hết đó cô à, riêng chuyện của cậu ba. Thâm chắc lưỡi. Ôi, cái chuyện cũ mà anh cứ nhắc hoài tôi nghe nhức đầu quá. Ba Lành gật đầu sốt sẵn nói. Tôi cũng muốn để cho nó qua luôn. Tôi muốn nói luôn ra đây, để cô không thắc mắc. Nhất là tôi thấy cậu cũng sắp cưới vợ, như vậy cũng êm một mối. Thấm thở ra cất bước. Thôi anh về ngủ đi, tôi vô. Ba Lành thống thiết gọi. Cô. Thấm đứng khựng lại. Gì nữa đó? Ba Lành nhìn cô gái lom lom nói ngài. Tôi muốn... Và anh ta chụp lấy tay Thấm giữ chặt. Thấm thở dài đòn lắc nhẹ tay anh ta. Thì anh để tôi đứng chịch qua một bên đường một chút cho khuất. Ba Lành mừng rơn, buông tay Thấm ra, sốt sẵn bước đi trước và đợi cô ta dưới ngay góc măng cụt cạnh đường. Thấm nhìn quanh, đoạn thông thả bước theo vô. Thái độ quy phục mau mắn của Thấm làm cho Ba Lành lúng túng. Sau khi đứng vào một chỗ thật khuất, Thấm lại dõng dạc lên tiếng. Tôi đi nè. Anh lại cho mau đi. Ba Lành lớn ngớ bước đến gần cô ta ấp úng. Cô kêu tôi lại để làm chi? Thấm chắc lưỡi. Anh đòi như vậy mà bây giờ còn hỏi nữa. Tôi muốn nói với cô vài câu chuyện. Thấm cự nữ. Chàng đếp ơi, chuyện gì mà nói hoài vậy? Có phải là anh muốn nói là anh thương tôi phải không? Cái đó cô biết mà. Vậy thì còn nói gì nữa? Ba Lành ấp úng đáp. Tôi muốn có dịp gần gũi cô riêng biệt một chút. Tôi Thấm cười nhẹ. Có vậy mà cứ lập cà lập cưỡi hoài. Tôi biết vậy nên tôi mới vô đây nè. Vậy anh lẹ lẹ đi. Nhưng có cái gì đâu mà cuốn dục như dục tà vậy? Thấm bực mình nếu lấy vai anh ta kéo lại. Tập thứ 4 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 5.